Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khác là Uyển Bạch không hỏi sâu thêm, cô cúi người xuống. Áo khoác ngoài hơi mỏng nên chiếc chìa khóa xe rơi xuống đất. Tiểu Văn Tranh giơ tay nhặt giúp cô, biết cô không lái xe, hơn nữa lại nhìn thấy biểu tượng Land Rover ở bên trên, anh ấy cũng không cần hỏi, rõ ràng là loại xe chỉ đàn ông mới lái. Khi đưa lại cho cô, anh ấy cũng hỏi luôn. Lâm Uyển Bạch, em chưa cắt đứt với Hoắc Trường Nguyên à? Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Tiểu Văn Tranh có vẻ không quá bất ngờ, chỉ nói một câu không nghe ra ngữ khí. Xem ra anh ta từ chối chuyện đính hôn là vì em. Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy khá bất ngờ. Tiểu Văn Tranh, sao tin tức của anh nhanh nhạy thế? Bây giờ nếu lật lại vẫn có thể tìm ra thông tin đính hôn của Hoắc Trường Uyên và vợ chưa cưới trên Tuần San. Đến cô cũng còn biết chân tướng qua lời kể của Hoắc Dung, nhưng không ngờ Tiểu Văn Tranh cũng biết rõ nội tình như vậy. Tiểu Văn Tranh cười mấy tiếng mập mờ. Trên tầng trong phòng bệnh cao cấp, Hoắc Trường Uyên từ thang máy đi vào phòng bệnh đúng lúc bắt gặp ông Hoắc ở cửa. Nhìn thấy anh, Hoắc Trấn chút giận. Sao mày lề mề giờ mới đến? Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần, mặt không cảm xúc. Thằng mất dạy. Hoắc Trấn nghiêm giọng quát. Hôm qua rốt cuộc mày đã nói gì với con bé Tịnh Tuyết? Để tối qua nó về nó uống thuốc ngủ. Cũng mày phát hiện kịp thời. Nếu không thì còn ra hệ thống gì? Mày có gánh nổi trách nhiệm này không? Con đâu bảo cô ấy tự sát. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi. Mày muốn làm bố mày tức chết có phải không? Hoắc Trấn bỗng chốc trừng mắt. Cô y tá đi ngang qua bước tới nhíu mày. Xin lỗi hai vị nhỏ tiếng một chút, đây là bệnh viện. Bấy giờ Hoắc Trấn mới cố kiềm chế cơn giận, đánh mắt vào phòng bệnh rồi lại nhìn về phía con trai. Thôi, mày tới thăm con bé bố cũng không tính toán nữa, nhưng bố không muốn chuyện này lặp lại lần nữa đâu. Tới thăm người bệnh mà còn đi tay không? Chú ý thấy bàn tay trống trơn của anh, ông lại muốn phát hỏa nhưng vẫn cố nhịn, rồi bảo thư ký đứng sau xách giỏ hoa quả lên nhét vào lòng anh. Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, đầu tiên là phòng khách nhỏ, bên trong mới là giường bệnh. Lục Tịnh Tuyết mặc đồ bệnh viện đang nằm trên giường, trông có vẻ cực kỳ tiểu tụy, trên mu bàn tay còn cắm ống truyền. Bên cạnh có một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc cao quý đang gọt táo, đó là mẹ của Lục Tịnh Tuyết, Nguyễn Chính Mai. Được rồi, con bé ngốc, đừng khóc nữa. Hoắc Trấn đưa khăn tay lên. Lục Tịnh Tuyết liên tục cảm ơn. Sau khi nhận được lấy khăn tay, cô ta lau từng giọt nước mắt, cố gượng cười. Em dâu, chuyện này cậu Lục đã biết chưa? Hoắc Trấn nhìn sang Nguyễn Chính Mai. Có vẻ rất yêu quý chồng mình, sắc mặt Nguyễn Chính Mai cũng dịu đi vài phần. Hai năm nay đa phần anh ấy đều ở Đức. Dự án bên đó đang tới thời điểm mấu chốt nhất. Trong điện thoại cũng không tiện nói gì. Hơn nữa anh ấy vẫn luôn rất cưng chiều Tịnh Tuyết. Nói với anh ấy em cũng sợ anh ấy lo lắng. Ừ, anh cũng khuyên là nên đợi con bé Tịnh Tuyết hồi phục rồi tính sau. Hoắc Trấn gật đầu đồng ý. Chuông di động vang lên, hình như có việc gì đó không thể lỡ sợ. Ông một lần nữa nhìn Lục Tịnh Tuyết, cất giọng hiền hòa. Con cố gắng ăn uống tĩnh dưỡng, ngày mai bác lại qua. Muốn ăn gì cứ nói, bác sẽ dặn người giúp việc làm. Lục Tịnh Tuyết cảm kích gật đầu. Hoắc đại ca, em tiễn anh. Nguyễn Chính Mai đứng dậy. Sau khi tiễn Hoắc Trấn về và trở lại phòng bệnh, Nguyễn Chính Mai thấy tâm trạng của con gái đã trở nên tốt hơn nhiều, bấy giờ mới nói mấy câu. Tịnh Tuyết, lần này mẹ cũng hết hồn vì con đấy, cả đêm chẳng ngủ mấy. Cũng mày phát hiện kịp thời mới cứu được con từ quỷ môn van về, nếu không chắc mẹ khóc mù mắt mất. Mẹ, mẹ nghĩ con ngốc thật vậy à? Lục Tịnh Tuyết nắm lấy tay Nguyễn Chính Mai. Con chỉ uống nửa lọ, hơn nữa con cũng tính toán thời gian rất chuẩn. Chẳng phải mẹ luôn dặn người làm cứ 8 giờ tối lại mang cho con một bát canh hạt sen sao? Nguyễn Chính Mai nghe thấy vậy lập tức hiểu ra, thở vào. Ngừng một chút, bà ta lại nói với con gái. Nhưng bà nãy con cũng thấy đấy, Trường Uyên e là chưa tin màn này của con đâu. Vâng, Lục Tuyết gật đầu, biểu cảm hơi cứng ngắc. Cô ta cúi đầu nhìn ống truyền trên mu bàn tay mình, rồi lại cười khẽ. Mẹ, anh ấy tin cũng được, không tin cũng được. Còn đầu chỉ tự sát cho Trường Uyên thấy. Quan trọng hơn là để bác Hoắc thấy, để ông ấy biết con vì con trai ông ấy mới làm vậy. Nguyễn Chính Mai gật đầu, cũng nở một nụ cười sâu xa, tiến lên ôm lấy Lục Tịnh Tuyết, vẫn chưa yên tâm, dặn dò. Vậy sau này không được làm chuyện như vậy nữa, mẹ chỉ có một đứa con gái bảo bối thôi, nghe rõ chưa? Mẹ yên tâm, con sẽ không làm vậy nữa đâu. Lục Tịnh Tuyết dựa vào bà ta, tươi cười hứa hẹn. Chuyện đã làm rồi dĩ nhiên sẽ không làm lại nữa. Đạo lý giả néo đứt dây, cô ta hiểu rất rõ. Nghĩa trang được thiết kế ở lưng chừng núi, giữa phân khu như xây một căn nhà vậy. Bia mộ của bà Hoắc được dựng ở trên, cần phải đi một đoạn đường núi rất dài mới tới. Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn cô. Có mệt không? Chẳng mệt chút nào. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Tuy rằng mặc bộ quần áo rất dày, nhưng cô vẫn cảm nhận được tấm lưng rắn chắc của anh. Nguồn sức mạnh dồi dào ấy khiến người ta cảm thấy chỉ có an tâm, giống như lưng của bố vậy. Thật ra hồi còn nhỏ, Lâm Dũng Nghị đối với cô không tệ, cũng từng cõng cô như thế này. Có điều sau năm cô 8 tuổi, Lâm Dũng Nghị như trở thành một người hoàn toàn khác, dù là đối với cô hay là mẹ cô đều rất lạnh nhạt. Nhìn theo ánh mắt anh, trước mặt không xa, có một nơi giống như một ngôi biệt thự độc lập, không gian xung quanh rất lớn. Tại đó dựng một tấm bia mộ màu đen tuyền. Bên trên có bức ảnh một người phụ nữ, có lẽ là ảnh bà thời trẻ, rất dịu dàng, hiền thục, nữ tính. Hoắc Trường Uyên, anh cho em mượn bật lửa một chút. Hoắc Trường Uyên nhíu mày có phần nghi hoặc. Anh vẫn theo lời cô lấy bật lửa trong bao thuốc lá ra. Thấy cô rút gì đó trong túi ra, anh hỏi. Em cầm gì trong tay vậy? À, ảnh. Lâm Uyển Bạch thật thà trả lời. Cô xấu hổ lật lại. Bên trên là khuôn mặt của hai người họ. Thật ra sáng sớm lúc ăn cơm, cô đã lén chụp rồi mang đến công ty in ra. Thấy anh nhướng mày, Lâm Uyển Bạch giải thích. Năm nào em cũng đốt một bức ảnh của em cho mẹ, để bà biết giờ em trông thế nào. Em cũng muốn mẹ anh nhìn thấy mặt em. Câu nói cuối cùng của cô trong giọng nói có chút ngượng ngập. Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt, anh giúp cô bật lửa. Ngọn lửa bùng lên, mùi cháy khét lan ra. Sau khi bức ảnh được đốt hết, có chút tàn tro vương trên mặt đất và một ít rơi lên đôi giày da của anh. Anh nhìn cô, bà sẽ nhìn thấy. Ừ, Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Trời lạnh nên họ không ở lại lâu mà chuẩn bị xuống núi ra về. Đi được mấy bước cô lại không kìm được, quay đầu nhìn ngôi mộ. Bà Hoắc trên bức ảnh dường như đang mỉm cười tiễn họ. Thế này cũng được coi là gặp phụ huynh rồi nhỉ. Lâm Uyển Bạch ngọt ngào nghĩ, nhưng nghĩ tới một ông Hoắc nghiêm nghị, cô lại rồn rẩy, hơi mím môi. Ngày mai cô phải về Mỹ một chuyến, công ty có chút công việc phải giải quyết. Chứ không phải là về để tính sổ với chú ạ. Hoắc Trường Uyên nhướng mày, cô có thèm quan tâm ông ấy. Hoắc Dung như bị chọc đúng tâm sự, thẹn quá hóa giận trừng mắt, sau đó lại nói. Cô mua vé khứ hồi tuần sau về luôn, tới lúc đó cô mang quà qua cho cháu, tặng cho bố cháu hộ cô nhé. Lâm Uyển Bạch nghe đến đây đã lờ mờ hiểu ra, có lẽ là sinh nhật của ông Hoắc. Ngày làm việc không quá bận rộn, Lâm Uyển Bạch di chuyển con chuột, sửa chữa những con số trong tài liệu thì di động trong ngăn kéo rung lên. Cô liếc nhìn, nhận máy rồi kẹp di động vào cổ bằng vai trái, khóe miệng tự giác dướn lên. Alo, tối nay không về nhà ăn cơm. Chiếc giọng trầm của Hoắc Trường Uyên vọng tới, hình như anh đang làm việc, loáng thoáng có tiếng giấy bút. Lâm Uyển Bạch nghe xong, vội hỏi. Ơ, là phải tăng ca sao? Không phải. Hoắc Trường Uyên hơi ngừng lại một chút rồi đáp. Bố anh đón sinh nhật. Lâm Uyển Bạch lập tức hiểu ra. Tuần trước khi ăn lẩu cùng với Hoắc Dung, hai người họ đã bàn luận chuyện này. Sinh nhật ông Hoắc được coi là đại sự, người làm con trai như anh bắt buộc phải có mặt. Có điều nghĩ lại không biết vợ chưa cưới của anh có ở đó hay không. Sunny cũng sẽ tới. Như biết những gì cô nghĩ trong lòng, Hoắc Trường Uyên nói. Ồ, Lâm Uyển Bạch đáp rất khẽ. Hoắc Trường Uyên im lặng mấy giây rồi buông một câu. Tan làm anh qua đón em. Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên, cô chưa kịp nói gì thì đầu kia đã ngắt máy. Cô mím môi nhìn về phía màn hình, làm sao còn tâm trạng làm việc. Cuối cùng cũng thức tới lúc tan làm. Lâm Uyển Bạch chỉ đợi một chút ngoài tòa nhà văn phòng là chiếc Range Rover màu trắng đã đến. Ngồi vào trong xe, cô vẫn còn do dự. Hoắc Trường Uyên, lát nữa em thật sự phải cùng anh đến đó ư? Ừ. Hoắc Trường Uyên đánh tay lái. Nhưng như vậy thì không hay lắm thì phải. Lâm Uyển Bạch hỏi với vẻ không chắc chắn. Có gì không tốt? Hoắc Trường Uyên hở hững hỏi. Lâm Uyển Bạch chỉ biết cắn môi. Thật ra cô có thể hiểu dụng ý của anh khi làm vậy. Vì Lục Thịnh Tuyết cũng sẽ đến đó, anh không muốn khiến cô có hiểu lầm hay suy nghĩ lung tung. Nắm chặt tay vào, sau đó cô lại buông thõng. Hoắc Trường Uyên, bố anh đón sinh nhật, có phải sẽ có rất nhiều người không? Giống như trên phim vậy, người có tiền hay mở các party sinh nhật. Nhà anh đâu phải nhà giàu mới nổi. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập nhưng vẫn cúi đầu. tự nhìn người mình lo lắng. Vậy em ăn mặc thế này có ổn không? Có hơi tùy ý quá không? Có tỏ ra không tôn trọng người khác không? Hoắc Trường Uyên quyết định quá đột ngột, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Cô mặc đồ công sở bình thường, rất thoải mái, nhưng không hợp cho một buổi gặp mặt chính thức chút nào. Không đâu, bố anh không thích ẩm ĩ, năm nào sinh nhật cũng chỉ tổ chức ở nhà. Phía trước có trung tâm thương mại, chúng ta vào trong chọn quà đi. Không cần đâu. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Không được, phải mua. Lâm Uyển Bạch rất kiên quyết. Dù sao cũng là ngày quan trọng như sinh nhật, làm gì có ai đến tay không. Nửa tiếng sau, chiếc xe đi vào trong sân một căn biệt thự. Lâm Uyển Bạch nhìn căn biệt thự 3 tầng trước mắt, nuốt nước bọt. Căn biệt thự nhà họ Lâm cũng nằm riêng trong một khu nhà giàu, nhưng so sánh với căn này mới hiểu đâu là biệt thự thứ thiệt. Còn chưa bước vào trong đã ngửi thấy mùi hào môn của thế gia rồi. Cô cùng anh mở cửa xe, hai chân vừa chạm xuống đất đã cứng đờ lại, đến cả hô hấp cũng không liền mạch. Hoắc Trường Uyên đi tới, nhíu mày. Uyển Uyển, nếu em không thích, bây giờ chúng ta về. Không. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn đôi mắt của anh, cô có thể khẳng định, lúc này nếu cô nói không muốn, anh nhất định sẽ không làm khó cô. Nhưng e là anh sẽ không vào, sinh nhật của ông Hoắc không có anh sao được. Lâm Uyển Bạch thở hắt ra một hơi. Hoắc Trường Uyên, chúng ta vào trong thôi. Chỉ cần em muốn về, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Hoắc Trường Uyên nằm lấy tay cô, đàn những ngón tay của anh vào thật chặt chẽ. Ừ. Lâm Uyển Bạch mỉm cười. Được anh nắm tay đi từng bước vào trong, cô không ngừng tự cổ vũ cho mình. Có người làm ra ngoài đón. Sau khi lấy giày, người đó chạy vào phòng khách cung kính báo. Thưa ông, cậu cả đã về. Trong lúc ấy, hai người đã đi vào trong. Ông Hoắc ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật, vẫn mặc bộ đồ tôn trung sơn, khí thế không giận cũng đủ uy nghiêm không hề thuyên giảm. Nhưng lúc khuôn mặt ông ta đang vượng nụ cười, trông sắc mặt rất hồng hào. Có điều vừa nghe xong câu báo quay lại, biểu cảm ấy lập tức thay đổi. Như là khi quét mắt nhìn thấy cảnh họ nắm tay, toàn bộ nụ cười của ông biến mất. Sắc mặt, sắc lẹm, phóng qua. Lâm Uyển Bạch thở trong run rẩy, vô thức muốn buông tay. Nhưng Hoắc Trường Uyên không buông, ngược lại càng nắm chặt hơn. Trường Uyên, anh về rồi ạ. Vẫn là một giọng nữ dịu dàng phá tan cục diện trầm mặc. Lâm Uyển Bạch nhìn qua, thấy Lục Tịnh Tuyết ngồi trên sofa, mặc một chiếc áo len cao cổ đầy phong cách, có vẻ như cô ta đã ra viện. Nhưng sắc mặt rõ ràng vẫn còn có chút tiểu tụy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp xuất chúng. Bên cạnh Lục Tịnh Tuyết còn có một quý phu nhân, hai người họ tướng mạo tựa tựa nhau, có lẽ là mẹ con. Người đó đang quan sát cô, ánh mắt sắc lẹm có vài phần thẳng thốt. Trường Uyên, con có biết hôm nay là ngày gì không? Đây là đâu? Hoắc Trần đặt cốc nước xuống. Có vẻ vì còn mẹ con nhà họ Lục ở đây nên ông ta tạm thời kiềm chế cơn giận dữ. Con bé Tịnh Tuyết và em dâu Lục đều là người nhà. Ai cho phép con đưa những người không liên quan vào nhà? Quản gia? Quản gia đâu? Sao lại tùy tiện để người ngoài vào đây? Lâm Uyển Bạch từ từ cúi đầu, không biết nên giấu mặt vào đâu. Hoắc Trường Uyên nhíu mày trầm giọng. Uyển Uyển không phải người ngoài. Giọng anh không to lắm nhưng đủ để rơi vào trái tim từng người một. Mỗi người ngồi trên ghế, ngoài họ ra ai nấy đều khựng lại trong cảm xúc. Bác trai, hôm nay là sinh nhật của bác, không được giận dữ. Hơn nữa nếu là bạn của Trường Uyên thì có thêm người tới chúc mừng, bác cũng náo nhiệt mà. Lục Tịnh Tuyết lúc này bạo dạn xen vào, chỉ vài câu đã hóa giải được bầu không khí. Khi nghiêng đầu nhìn người mẹ ngồi bên, cô ta nhỏ giọng hỏi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Không sao. Nguyễn Chính Mai có vẻ lúc ấy mới hoàn hồn, cũng tươi cười lên tiếng. Hoắc đại ca, Tịnh Tuyết nói đúng lắm, có thêm người chúc mừng anh cũng náo nhiệt mà. Ai đến nhà cũng đều là khách, chúng ta không cần phải đuổi họ đi, làm bầu không khí đang yên ổn trở nên không vui. Nói tới đây, bà ta quay sang nhìn cô. Không biết cô đây quý danh thế nào? Cháu họ Lâm. Lâm Uyển Bạch trả lời. Họ Lâm. Nguyễn Chính Mai nhíu mày, giọng có đôi chút bất ngờ. Lâm Uyển Bạch nhìn xuống bàn tay của họ, Hoắc Trường Uyên vẫn nắm rất chặt. Có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh không hề thuyên giảm. Ngoài việc tự dặn mình không được e sợ, cô cũng tự động đứng thẳng lưng lên một chút. Nếu cô muốn ở bên cạnh anh thì phải cùng anh đối mặt. Hít sâu một hơi, Lâm Uyển Bạch tiến lên trước một bước. Bác, thưa Chủ tịch Hoắc. Nghĩ tới sự không vui trước đó của Hoắc Trấn, cô cũng vội sửa chữa lại mang theo chút cung kính. Rất xin lỗi vì đã tùy tiện đến nhà quấy rầy như vậy. Biết hôm nay là sinh nhật bác, thế nên cháu... Đã biết là tùy tiện thì không nên đến. Hoắc Chấn thẳng thừng ngắt lời lạnh lùng. Lâm Uyển Bạch cắn môi, nhưng chóng cụp mắt xuống, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy nỗi đau trong mắt cô. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị hắt hủi và ghét bỏ, nhưng cô vẫn thấy rất buồn. Hoắc đại ca, anh cũng thật là, sao lại xa cách vậy chứ? Nguyễn Chính Mai tinh mắt nhìn thấy thứ trong tay cô, bèn cười nói. Em thấy cô Lâm còn mang theo quà, anh cũng xem thử đi, nói thế nào cũng là tấm lòng của người ta. Lâm Uyển Bạch nghe xong, bèn rút ra chiếc hộp đã được bọc đẹp đẽ, cẩn thận đặt lên mặt bàn. Chủ tịch Hoắc, đây là món quà sinh nhật cháu dành tặng bác, hy vọng bác sẽ thích ạ. Hoắc Chấn vẫn hừ một tiếng, rất khinh thường. Hoắc đại ca, nếu anh không ngại thì để em mở giúp anh. Nguyễn Chính Mai sau khi được mặc nhận đã mở hộp ra, kinh ngạc nói. Là nghiên mực, anh Hoắc, anh mau xem này. Nghiên này là do Triệu Khánh sản xuất, hơn nữa quan sát từ màu đá đến loại đá có lẽ là đời Tống. Hoắc Chấn liếc nhìn, đôi mắt lặng lẽ nhướng lên. Nghiên mực trên tầng hôm nay, hôm trước bị người ta mẻ một góc trong lúc thò dọn, cái này vừa hay có thể bù vào. Tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn không bộc lộ ra. Nguyễn Chính Mai vẫn đang cầm nghiên mực, hứng thú nghiên cứu. Trên này còn có hình khắc nữa. Trước đây khi ông nội Tịnh Tuyết còn sống, em cũng từng giúp bố mua nghiên đài, nên hiểu biết một chút. Không biết cô Lâm đây làm nghề gì, bỏ ra một số tiền lớn như vậy chắc chắn không rẻ đâu, phải không? À, cháu chỉ là nhân viên công sở thôi. Lâm Uyển Bạch sững người, thành thật trả lời. Nguyễn Chính Mai nghe xong chỉ cười, không nói thêm nữa. Quả nhiên, sự khinh thường trong mắt ông Hoắc càng đậm thêm. Ông ta cố tình quay mặt sang Lục Định Tuyết. Nhà đầu Tịnh Tuyết, con có chuẩn bị quà cho bác không vậy? Đương nhiên là có rồi ạ, để con lấy cho bác. Lục Tịnh Tuyết cười tươi để lộ ra hai lúm đồng tiền. Cô ta cũng lấy một chiếc hộp trong túi ra, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Chấn. Là khăn tay. Hoắc Chấn mở ra, không quá bất ngờ. Vâng, Lục Tịnh Tuyết cười nói. Bác trai, bác xem kỹ hơn đi ạ. Hoắc Chấn theo lời cô ta nói, lại cúi đầu nhìn rồi nhanh chóng nở nụ cười. Thì ra còn điều đặc biệt khác, bên trên có chữ. Chiếc khăn tay có hoa văn chìm màu xanh đậm, có vẻ là một loại vải rất bình thường, không phải thương hiệu nổi tiếng gì, cũng không có điểm nào đặc biệt. Nhưng mở ra, góc phải bên dưới có hai hàng chữ khải thêu thép vàng, lần lượt là Phúc Như Đông Hải Trường Lưu Thủy và Thọ Tỷ Nam Sơn Bất Lão Tùng. Chữ có hơi khó coi một chút, bác trai đừng chê cười nhé. Tự tay cháu thêu đấy ạ. Lúc ở bệnh viện chẳng phải bác đã cho cháu mượn khăn tay lau nước mắt sao? Thế nên cháu nghĩ sinh nhật vừa hay có thể tặng cho bác một chiếc. Nhưng thời gian quá cấp bách, tìm người dạy ngay nên không thuần thục cho lắm ạ. Lục Tịnh Tuyết cười giải thích. Tới siêu thị mua là được rồi, sao còn phải tự tay thêu? Hoắc Chấn bất ngờ, có vẻ không nghĩ đến. Như vậy mới càng thể hiện thành ý ạ. Nụ cười của Lục Tịnh Tuyết lại càng đậm hơn. Nguyễn Chính Mai nói hùa theo rất đúng lúc. Còn phải nói, vì thêu cái khăn này, Tịnh Tuyết đã hai đêm rồi không ngủ, ngón tay bị đâm lỗ chỗ mấy vết đấy. Nhà đầu Tịnh Tuyết thật có lòng. Con cũng mới ra viện vài ngày mà đã không chịu nghỉ ngơi, một lúc muốn chuẩn bị quà cho bác. Hoắc Chấn gật đầu rất cảm động, khi liếc mắt sang bên cạnh, sắc mặt ông ta lạnh hẳn đi. Khăn tay này tuy không đáng mấy đồng, nhưng tấm lòng của nhà đầu Tịnh Tuyết là vô giá. Không như người khác, chỉ là nhân viên công sở bình thường mà phóng tay mạnh như vậy, nói cho cùng vẫn là hãm hư vinh. Câu nói cuối cùng của ông ta rõ ràng có ý ám chỉ. Lâm Uyển Bạch bất giác lùi sau nửa bước. Cô vốn nghĩ đến thân phận và địa vị của ông Hoắc, sợ ông sẽ khinh thường nên khi chọn quà mới chọn món có phần đắt giá hơn, nén nỗi đau tiêu nhiều tiền. Không ngờ tới cùng, vẫn bị quy chụp là hãm hư vinh, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cô hiểu quá rõ thành kiến sâu đậm của ông ta với mình. Cho dù khăn tay là do cô tặng, ông Hoắc cũng sẽ chẳng có thái độ như thế, sẽ chỉ cảm thấy cô là một kẻ nghèo hèn mà thôi. Dù có thế nào, cô hiểu rõ tâm ý của mình là được. Bả vai chợt ấm lên, Hoắc Trường Uyên ôm chặt lấy cô. Anh nhìn về phía bố mình. Nếu bố không thích, con có thể cầm về làm gà tàn. Lấy nghiên mực làm gà tàn? Hả, chẳng phải quá phung phí của trời sao? Hoắc Chấn suýt nữa tức đến tắt thở. Nếu không có hai mẹ con họ Lục ở bên cạnh, cần phải giữ thể diện vài phần, thì chắc chắn ông ta đã nổi trận lôi đình. Nếu cơn giận đã không thể trút thẳng lên đầu con trai, thì ông ta cũng chỉ có thể trút sang một người khác. Tôi đúng là già thật rồi, không hề biết rằng con gái thời nay thì ra cái mặt lại dày đến vậy. Cô nói có phải không cô Lâm? Cháu... Hơi thở của Lâm Uyển Bạch ngừng lại. Nếu nói trước đó chỉ là ý ám chỉ thì bây giờ đây, ông ấy đã chỉ mặt gọi tên thẳng thừng. Tôi cứ nghĩ lần trước mình đã nói đủ rõ cho cô rồi. Cứ ngỡ rằng cô Lâm là một người hiểu chuyện. Không ngờ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bây giờ lại còn ngang nhiên đến nhà nữa. Hoắc Chấn lạnh lùng nói. Tôi không cần biết có phải là bạn mà Trường Uyên đưa về hay không, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi. Nể mặt con bé Tịnh Tuyết, ai đến cũng là khách nên tôi không chấp nhặt với cô, mong cô cũng tự biết mình là ai. Lâm Uyển Bạch khẽ mím môi, cố gắng đứng thẳng lưng như cũ. Cô biết ông Hoắc cố tình nói nể mặt Lục Tịnh Tuyết là để khiến cho cô mất mặt. Thế nên cô càng không dễ bị đánh gục, cứ coi như vào tai này, nghe qua tai khác đi. Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày lại. Hoắc Trần nói xong, phòng khách chìm vào bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, cho tới khi có người có tiếng bước chân từ trên tầng vọng xuống. Mọi người đồng loạt nhìn qua, là một người phụ nữ có tuổi tác xấp xỉ Nguyễn Chính Mai, ăn mặc và trang điểm không quá lòe loẹt, da dẻ cũng rất đẹp, bên cạnh có người làm cung kính chào phu nhân. Với một xưng hô như vậy, Lâm Uyển Bạch không khó đoán ra thân phận của người ấy. Không thể nào là mẹ của Hoắc Trường Uyên, vì mấy ngày trước cô vừa cùng anh tới nghĩa trang. Người phụ nữ trước mắt đây có lẽ là vợ hiện tại của Hoắc Chấn. Việc mấy người nhà giàu lấy vợ mới không có gì quá ngạc nhiên. Phan Ngọc Trân xin lỗi. Thật ngại quá thưa các vị, tôi gọi điện thoại hơi lâu. Anh Tranh vẫn chưa về sao? Hoắc Chấn nhíu mày hỏi. Nó nói là chưa, đang trên đường. Nụ cười của Phạm Ngọc Trân có phần khó xử rồi bà nói tiếp. Ông à, hôm nay nhà có khách. Tôi nghĩ hay là chúng ta cứ vừa ăn vừa đợi đi. Nghe xong, Hoắc Chấn bèn nhìn sang mẹ con họ Lục, gật đầu đồng ý. Phạm Ngọc Trân thấy vậy, lập tức nói. Vậy bây giờ tôi sẽ xuống dặn nhà bếp, chuẩn bị dọn bữa. Nhà vệ sinh trên tầng 2, anh đưa em lên. Hoắc Trường Uyên bất ngờ nói câu ấy rồi nắm tay cô, đi lên gác. Lâm Uyển Bạch hơi ngẩn người, vì cô không hề nói là muốn đi vệ sinh. Nhưng cô chưa kịp có phản ứng gì, đã bị anh kéo tới trước cầu thang. Chuyện bố anh từng tìm đến em, vì sao em không nói cho anh biết? Anh đúng là rất giận, giận cô không nói gì với mình mà chọn cách âm thầm chịu đựng. Nhưng anh càng thương cô hơn. Nếu hôm nay Hoắc Chấn không chủ động nhắc lại, có thể anh sẽ mãi mãi không biết. Lâm Uyển Bạch bỗng chốc ấp úng. Anh hỏi em đó. Hoắc Trường Uyên trầm giọng. Lúc ấy anh đang qua Mỹ công tác, em sợ anh lo. Cô thành thật trả lời, cố gắng nói giảm nói tránh. Thật ra cũng không có gì đâu. Bố anh gọi em ra ngoài uống cốc trà thôi mà. Bố anh gọi em ra ngoài uống cốc trà. Uyển Uyển, lúc vào nhà anh đã nói chỉ cần em muốn về, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Em biết. Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhẹ nhàng. Cô ngước mắt lên, ngoài hình ảnh bản thân in trong con người sâu và tối của anh, bên trong còn có một nỗi đau không thể che giấu. Cô ấm lòng đặt tay mình lên tay anh. Hoắc Trường Uyên, em không sao thật mà. Sợ anh không tin, cô còn cố gắng nở nụ cười. Không được cười, xấu chết đi được. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch xoa xoa lên khóe môi của mình, giờ khóc giờ cười. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì, cô lại nói. Chúng ta mau xuống thôi, ở trên này lâu quá, bố anh nhất định lại bực mình. Nói rồi cô kéo tay anh đi ra ngoài. Nhưng Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích mà dùng sức kéo ngược cô vào lòng, giữ chặt tay sau gáy cô. Ý thức được anh muốn làm gì, Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt. Hoắc Trường Uyên, anh đừng... Những âm thanh phía sau đã chìm đắm trong nụ hôn của anh. Bất ngờ có một giọng nữ quen thuộc phá tan. Hai đứa hôn xong chưa hả? Cả hai đều cứng người lại. Lâm Uyển Bạch nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh. Tim đập dữ dội, cô hoảng hốt quay người lại. Liền nhìn thấy Hoắc Dung đang khoanh tay đứng bên cạnh cửa, cười mà như không cười. Cô! Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, khẽ kêu lên. Sau khi nhìn rõ đó là Hoắc Dung, trái tim căng thẳng của cô dường như cũng thở vào nhẹ nhõm ngay lập tức. Thấy Hoắc Dung, Hoắc Trường Uyên cũng rất bất ngờ. Cô, chẳng phải cô nói tuần sau mới về sao? Đúng vậy. Hoắc Dung tươi cười đứng thẳng lên, cánh tay khoanh trước ngực linh hoạt khua. Nhưng cô đã bấm độn, ở đây có một đôi uyên ương nhỏ bé số khổ, thế nên không yên tâm được. cô. Lâm Uyển Bạch rất cảm động. Cô hiểu bà đã bay về trước kế hoạch, phần lớn nguyên do là vì hai người họ. Rau cải trắng, lát nữa cháu không cần nhìn sắc mặt người ta, muốn ăn cứ ăn, coi như là đi dự đám cưới ấy. Lâm Uyển Bạch câm nín, đâu ra chuyện như vậy chứ. Họ đi xuống, trong phòng ăn, vợ chồng Hoắc Chấn và mẹ con nhà họ Lục đã ngồi vào chỗ, đang chờ đợi. Hoắc Dung lướt mắt nhìn một lượt, nhướng mày hỏi. Ồ, còn thiếu một vị con có hiếu nữa thì phải. Vẫn chưa đến, Tiểu Dung, chúng ta vừa ăn vừa đợi là được rồi. Phạm Ngọc Trần tươi cười giải thích. Cứ ăn trước đi. Hoắc Chấn giơ tay biểu thị. Lâm Uyển Bạch cũng chú ý thấy rằng, bên cạnh Phạm Ngọc Trần còn có một vị trống khác. Cộng thêm câu nói vừa rồi của Hoắc Dung, khó trách sẽ khiến người ta liên tưởng. Cô bất giác nhìn về phía Hoắc Trường Uyên bên cạnh. Có vẻ như biết cô đang nghĩ gì. Hoắc Trường Uyên chỉ nói bằng tông giọng đủ cho hai người họ nghe. Một đứa con trai khác của bố anh. Hả? Lâm Uyển Bạch sững người. Dì Trần một năm trước mới được bố anh cưới về nhà. Hoắc Trường Uyên nghiêng mặt nhìn về phía cô, trong ngữ khí không có gì trầm bổng. Nhưng họ đã sớm có một con trai rồi, chỉ nhỏ hơn anh 3 tuổi. Lâm Uyển Bạch không biết phải nói thêm gì. Thưa ông, cậu hai đã về ạ. Phía cửa lớn bỗng nhiên có tiếng cười cung kính báo. Chẳng mấy chốc, có tiếng bước chân từ xa vọng lại gần. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước cửa phòng ăn. Nếu không phải vì đang ngồi trong hoàn cảnh này, Lâm Uyển Bạch nhất định sẽ kêu lên thành tiếng. Tiêu Văn Tranh. Sao có thể là anh ấy? Lâm Uyển Bạch vội nhìn sang Hoắc Trường Uyên, thấy mặt anh vẫn bình thản, không hề gợn sóng. Tiêu Văn Tranh vẫn ăn mặc yêu nghiệt như thế. Sau khi giao lại chiếc áo khoác ngoại cho người dưới, bên trong của anh ấy là một chiếc áo len rất mỏng. Vừa rắn tay áo len vừa đi vào trong. Bố mẹ, con về muộn. Khi kéo ghế ra ngồi, anh ấy đã chào Hoắc Dung và mẹ con họ Lục một lượt, cuối cùng mới nhìn Hoắc Trường Uyên, gọi một tiếng. Anh. Ừ. Được rồi, đủ người cả rồi, cắt bánh gato thôi. Mất khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng đợi được tới lúc kết thúc. Bữa cơm này quả thực có quá nhiều thông tin, Lâm Uyển Bạch cũng không biết rốt cuộc mình đã ăn gì vào bụng. Hoắc Chấn buông đũa xuống đứng dậy, mọi người cũng lục tục đi ra khỏi phòng ăn. Hoắc Trường Uyên rút di động ra nói với cô. Anh đi nghe điện thoại. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô nhìn thấy cái tên trên màn hình là Giang Phóng, có lẽ là công việc. Nhìn thấy đoàn người có Hoắc Chấn phía trước đã đi vào phòng khách, cô không dám một mình qua đó. Bèn dứt khoát chọn đứng đây đợi anh nghe điện thoại xong quay về. Gắng gượng thêm một lúc nữa là họ có thể rời đi rồi. Cô Lâm, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Phía sau vang lên một giọng nữ dịu dàng. Là Lục Tịnh Tuyết, người ra khỏi phòng ăn muộn hơn một bước. Lâm Uyển Bạch quay đầu lại đáp. Cô Lục. Lục Tịnh Tuyết mỉm cười nhìn cô, ngữ khí đầy ý vị. Xem ra ở một vài phương diện chúng ta quả thực có cái nhìn rất giống nhau. Lâm Uyển Bạch hiểu câu nói này ám chỉ cuốn tạp chí trong hiệu sách và lần họ gặp nhau trong siêu thị cũng bao gồm cả Hoắc Trường Uyên. Lục Tịnh Tuyết bật cười, nói với vẻ đáng tiếc. Tôi vốn dĩ còn rất muốn làm bạn với cô, có điều ông trời không tác thành. Không ngờ cô và chồng chưa cưới của tôi lại có một mối quan hệ lằng nhằng. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Cô ta không còn gọi Trường Uyên như mọi lần mà xưng chồng chưa cưới của tôi. Rõ ràng cô ta đang dùng cách khác để tuyên bố chủ quyền. Rau cải trắng, cháu đứng đây một mình làm gì vậy? Hoắc Dung bất ngờ từ phòng khách quay ngược trở lại. Cô. Cô còn chưa kịp lên tiếng, Lục Tịnh Tuyết đã tươi cười gọi trước. Cô ta biết Hoắc Trường Uyên và người cô này xưa này rất thân thiết, thế nên yêu ai yêu cả đường đi cũng phải nghĩ cách lấy lòng đối phương. Hoắc Dung cũng cười nhưng xua tay nói. Đừng, Tịnh Tuyết à, tạm thời đừng gọi cô vội, tôi không quen đâu. Cháu cứ gọi là Dung Tổng hoặc dì Dung là được rồi. Dì Dung. Nụ cười của Lục Tịnh Tuyết không hề thay đổi. Đúng. Hoắc Dung thoải mái đáp lại một tiếng, rồi lập tức khoác tay Lâm Uyển Bạch rất thân thiết. Rau cải trắng, chúng ta ra ngoài phòng khách ăn hoa quả đi, cô đang có chuyện muốn nói với cháu. Nói xong, bà bèn dẫn Lâm Uyển Bạch ra ngoài. Lục Tịnh Tuyết bị bỏ lại đó, sắc mặt rất khó coi. Đừng sợ, tối nay cô sẽ bảo vệ cháu. Hoắc Dung ghé sát vào tai cô, thì thầm. Nếu nó còn lợi dụng cơ hội nói chuyện với cháu cứ gọi cô sẽ giúp cháu cho nó bài học như vừa rồi. Cảm ơn cô. Lâm Uyển Bạch chân thành nói. Cảm động lắm hả? Có phải nên hồi đáp cô chút gì không? Hoắc Dung từ từ nhướng mày. Cô muốn hồi đáp gì ạ? Lâm Uyển Bạch chớp mắt. Hoắc Dung có vẻ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.